khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 460, xích kim huyền tước tăng lên tư chất. Góc truyện audio.com. Đem nước khoáng đưa cho huyền tước. Mộ Dung Hải Đường cười gật đầu. Không sai, hì hì, ta liền biết Hải Đường tỷ tỷ ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Huyền tước ôm lấy Mộ Dung Hải Đường, thân mật nói, ta một cái đạo sư, thế mà cùng những học viên kia đoạt nước khoáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút không giống như đồn đại. Mộ Dung Hải Đường cưng chiều vỗ vỗ huyền tước đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh điểm uống đi. Ừm, huyền tước gật gật đầu. Đối với khởi nguyên thương thành có thể tăng lên tư chất quỳnh tương lộ, nàng thế nhưng là hâm mộ đã lâu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì nghe nói tại thượng cổ di tích thời điểm, có yêu thú hoàng tộc uống xong quỳnh tương lộ, trực tiếp đã thức tỉnh thần thú huyết mạch. Huyết mạch giác tỉnh, đối với bất kỳ yêu thú gì sức hấp dẫn, đều là không có gì sánh kịp. Hít sâu một hơi, huyền tước nho nhỏ gương mặt bên trên xuất hiện một chút vẻ ngưng trọng. Mở ra nắp bình, ngửa đầu, ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, huyền tước nhịn không được ợ một cái. Lập tức, trên mặt của nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Một loại đặc thù năng lượng ba động từ trong ra ngoài phát ra. Gặp này, Mộ Dung Hải Đường ánh mắt lập tức động lại. Quảng cáo, nàng biết, đây chính là huyết mạch tăng lên xuất hiện hiện tượng. Bàng bạc linh lực tại Mộ Dung Hải Đường quanh thân phun trào lấy. Ngừng, quát nhẹ tiếng vang lên. Nhất thời, những linh lực này tại huyền tước bốn phía ngưng kết. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, liền ảo tưởng đã hóa thành một cái trong suốt bình chướng. Lúc này, huyền tước biến hóa trên người vẫn còn tiếp tục lấy. Quanh thân màu đỏ hỏa diễm bốc lên. Kinh khủng nhiệt độ phía dưới, không gian đều đang rung chuyển lấy. Tự hồ là có chút chịu đựng không nổi. Huyền tước thân thể hơi chấn động một chút, liền hiển lộ ra cỡ nhỏ bản thể. Xích kim huyền tước bề ngoài, lúc này đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến hóa. Nguyên bản màu đỏ lông vũ, thế mà xuất hiện một chút từ kim màu sắc. Xích kim sắc hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên, lúc này cũng xuất hiện biến hóa, nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nhan sắc cũng biến thành sâu hơn. Bất quá tại biến hóa này sau hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, linh lực bình chướng thế mà xuất hiện hòa tan xu thế. Đối với cái hiện tượng này, Mộ Dung Hải Đường tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là vẫn như cũ không nhanh không chậm ra cố linh lực bình chướng. Bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện, Mộ Dung Hải Đường có thể xử lý tốt trước mắt sự tình. Một lát sau, xích kim huyền tước dị biến trên người biến mất. Hắn trên thân tất cả lông vũ dường như rát lên một loại tử ý. Quanh thân thiêu đốt đỏ ngọn lửa màu vàng cũng chuyển biến thành tử kim sắc. Nói tóm lại, nhiều hơn một loại cao quý khí tức thần bí. Tuy nhiên không biết kết quả cụ thể như thế nào, nhưng là Mộ Dung Hải Đường minh bạch, xích kim huyền tước lấy được chỗ tốt là cực kỳ to lớn. Mộ Dung Hải Đường tán đi linh lực bình chướng, xích kim huyền tước cũng là một lần nữa huyễn hóa thành tiểu nữ hài. Bất quá cùng lúc trước so sánh, tuổi tác nhìn qua càng lớn hơn một chút. Trên thân cũng nhiều thêm một loại cực kỳ khí chất đặc thù. Hải Đường tỷ tỷ, linh lực bình chướng vừa biến mất, huyền tước liền cười hướng Mộ Dung Hải Đường đánh tới. Quảng cáo, Mộ Dung Hải Đường không khỏi vui mừng. Tính cách vẫn là một chút không thay đổi à, thế nào? Cảm giác như thế nào? Mộ Dung Hải Đường ôm lấy huyền tước, cười hỏi, ta cảm giác huyết mạch của mình tăng lên tốt nhiều. Huyền tước trong mắt có nét mặt hưng phấn, còn cầm quả đấm nhỏ của mình. Khoảng cách đột phá đã không xa. Cái kia cố lên nha. Ừm, Hải Đường tỷ tỷ, Ngày mai ta cùng các ngươi cùng nhau đi khởi nguyên thương thành. Ta cũng muốn chơi 3D trò chơi. Được, một mực chú ý đến nơi đây Phạm Thừa Thiên cùng Ứng Vô Cực yên lặng thu hồi tinh thần lực của mình. Hết thảy thuận lợi, là không thể tốt hơn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.